làm lao động. Lão thái thái thản nhiên nói, ở tội vực, sức lao động rất thiếu thốn, cho nên ngươi không phải lo lắng, tính mệnh bọn họ khẳng định vô đáng lo, nếu như không nghe lời, nhiều nhất là làm cu ly. Ta muốn đi tìm bọn họ. Đường Thiên không chút do dự đứng dậy. Lão thái thái cả mí mắt đều không nhấc lên, ngươi trọng tình nghĩa cái này rất tốt, nhưng không nên có ý nghĩ không biết tự lượng sức mình. Ngươi bị Tiết gia mua rồi, hiện tại là nô bộc của Tiết gia. Làm tốt việc của người hầu là bổn phận hiện tại của ngươi. Nô bộc? Đường Thiên ngạc nhiên. Ta phí 20 vạn tiền mua ngươi rồi. Lão thái thái thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể xuất ra 20 vạn tiền chuộc thân, ngươi có thể đi. 20 vạn tiền? Đường Thiên ngây ra như phỗng, nhưng sau một lát, con mắt hắn khôi phục thanh minh, hắn rất kiên quyết mà lắc đầu, rất xin lỗi, ta không có tiền. 20 vạn tiền ta nhất định sẽ trả ngài, nhưng hiện tại, ta cần phải đi cứu đồng bạn của ta. Đường Thiên quyết định ly khai. Thanh âm của lão thái thái từ phía sau truyền đến, ngươi không được đi. Tại tội vực, trốn nô là tử tội. Nô bộc âm thầm cấu kết lần trốn, chỉ tội giống nhau. Ngươi bản lĩnh có cao cường hơn nữa, cũng vô pháp đối nghịch với toàn bộ tội vực. Một khi chuyện của ngươi lộ, ngươi thậm chí không kịp đi cứu bọn họ cũng đã bị xử tử. Đường Thiên bỗng dưng xoay người, trợn mắt nhìn, ngươi lỗ mãng, chỉ có thể hại chết bọn họ. Khuôn mặt lão thái thái không chút biểu lộ, chỉ cần ngươi đi khỏi Tiết gia, ngươi chính là đào nô, bị toàn bộ tội vực phát lệnh truy nã. Nếu như Tiết gia phát ra cái gì bất ngờ, tội vực thì sẽ xét lại tốt nô bộc này có an toàn hay không. Cho đến lúc này, chờ đợi đồng bạn của ngươi, không chỉ riêng là làm cu ly. Khuôn mặt Đường Thiên đỏ bừng căng phồng, nắm tay nắm chặt khanh khách rung động, hắn phẫn nộ đến cực hạn. Lão thái thái vẫn cứ không chút biểu lộ, ngươi trọng tình nghĩa, ta rất thích. Chỉ cần ngươi có thể làm việc cho tốt, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm đồng bạn của ngươi ở những chỗ nào. Tội vực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Tiết gia đứng ra hỏi thăm tin tức, so với ngươi dễ dàng hơn nhiều. Lão thân đáp ứng ngươi điều này, nếu như ngươi vì Tiết gia thiết lập đại công, ta cho ngươi tự do. Nếu như công lao của ngươi đủ lớn, ta có thể đứng ra giúp ngươi chuộc đồng bạn của ngươi. Tiết gia ta tuy rằng tại tội vực không phải đại gia tộc, chút mặt mũi mọi người vẫn sẽ nể nang. Đường Thiên nắm chặt nắm tay, một lát sau, hắn ngẩng đầu, dứt khoát nói, ta phải làm cái gì? Lão thái thái nở nụ cười, lão thân sẽ an bài việc làm cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt hẳn. Hai người rời khỏi nơi ở của Đường Thiên, trở lại nội viện. Thanh y tiểu cô nương bội phục sát đất, lão phu nhân thực sự là lợi hại, vài ba câu liền thu phục hắn rồi. Ngài lấy châm trên người hắn ra làm minh châu nhưng sợ không ít, sợ hắn tỉnh lại làm tổn thương người. Hắn trong hôn mê còn không quên đồng bạn, người chưa tới nỗi xấu. Lão thái thái tình ý sâu xa nói, ngươi phải ghi nhớ kỹ. Hạng người trọng lợi thì dùng kim tiền thu mua, người trọng tình nghĩa thì dùng tình nghĩa trói buộc lại. Hắn vị tất cam tâm tình nguyện, nhưng thân gánh vác trách nhiệm, tự nhiên không dám tùy ý làm bậy. Muốn người làm việc cho ta, không thể chỉ cứ dùng sức mạnh, phải minh bạch hắn muốn cái gì. Minh Châu đăm chiêu, cung kính nói, Minh Châu ghi nhớ. Lão thái thái đột nhiên hỏi, điều tra rõ ràng lần này thu hoạch từng nhà không? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng có tin tức từ thành khác truyền ra, tốt người này đại khái có hơn mấy nghìn. Minh Châu vội vàng bẩm báo, hơn mấy nghìn. Sắc mặt lão thái thái trở nên nghiêm trọng, miệng lẩm bẩm, thời buổi rối loạn rồi, xem ra tội vực không yên ổn rồi. Lão phu nhân là chỉ lai lịch những người này có chuyện. Sắc mặt Minh Châu khẽ biến, trước kia tội triều xông đến đều là lam người lùn, lần này là người, có thể thấy tốt người này là thâm nhập Lam Hải. Lão thái thái trầm giọng nói, nếu là dò xét Lam Hải, cái nhân số này có chút nhiều. Chỉ sợ những người này ở trong Lam Hải tìm cái gì. Nghe lời nói vừa mới rồi của hắn, mấy nghìn này người đều là đồng bạn của hắn, mấy nghìn người đều là một đoàn thể, ngươi sẽ nghĩ đến cái gì? Minh Châu buột miệng nói ra. Binh đoàn. Không sai, chính là binh đoàn. Hẳn là hắn cũng không phải binh sĩ phổ thông, bằng không không có trách nhiệm lớn như thế. Lão thái thái cười nói, ta vốn trông hắn gân cốt khỏe mạnh, chắc rằng tiểu hài tử sinh ra tất nhiên thiên phú xuất chúng. Tiết ra ta không có nam đinh, các ngươi đám tiểu nha đầu đều sắp đến tuổi sinh nở, cũng phải cân nhắc phương diện này. Bằng không làm sao ta phí 20 vạn tiền mua cái gã nam nhân về. Minh Châu trăm triệu không ngờ là lão phu nhân là quyết định này, tức thì đỏ bừng mặt, nửa ngày không nói ra lời. Lão phu nhân liễm đi nụ cười tươi, than thở, hiện tại xem ra, người này tính cách quật cường, trăm triệu không thể dùng sức mạnh. Tuy nhiên, hắn mới đến tội vực, sắc bén cứng rắn, đợi qua đoạn thời gian nữa, cứng rắn sẽ tự mài sạch. Đến lúc đó, dù có vạn trượng hùng tâm, cũng tiêu hao hầu hết nhãn, hắn mới có thể chân chính dung nhập tội vực. Cũng là ta nhiều lo lắng, chớ nói một binh đoàn, đó là mấy cái binh đoàn, đi tới cái tử địa này, lại có thể làm cái gì chứ? Chậm rãi tiêu ma mà thôi. Thần tình Minh Châu buồn bã. Đường Thiên mở mắt, sắc mặt khó coi vô cùng. Không những linh diễm triệu hoán không ra, cả quang môn chưa bao giờ có vấn đề, lần này cũng gặp phiền phức. Quang môn ảm đạm, tiếp cận hư vô, cho dù hắn mặc niệm như thế nào, quang môn ảm đạm cũng không có bất luận biến hóa gì. Cái này ý nghĩa hắn và mọi người hoàn toàn mất liên hệ, đáng chết. Hắn đấm mạnh một quyền xuống mép giường. Hắn ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại. Bọn họ tao ngộ do báo sẽ sản sinh ảnh hưởng gì, hắn đã không nghĩ nữa, bởi vì không hữu dụng. Hối hận, ảo não, vào lúc này không có bất luận tác dụng gì. Hiện tại ý niệm duy nhất chính là sớm tìm thấy mọi người. Nên làm cái gì bây giờ? Lão thái thái đã nói và cùng với nói là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Nhưng vô luận thật ra, có một điểm khẳng định, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Quan hệ đến tính mệnh mọi người, Đường Thiên cũng không dám làm ẩu. Trước đó phải biết rõ ràng rằng nơi này là nơi nào, Tử Quyên Thành, tội vực. Cái này hai cái tên Đường Thiên đều xa lạ vô cùng, ở chỗ nào cũng không biết. Khi Đường Thiên chú ý hoàn cảnh xung quanh, hắn lập tức đánh hơi thấy địa phương không tầm thường. Không khí nơi đây không có năng lượng. Đó chính là lần đầu tiên Đường Thiên trông thấy địa phương không có năng lượng. Dù cho địa phương thưa thớt, tỉ như xài lang tọa, trong không khí vẫn có thể cảm thụ năng lượng rất rõ. Thánh vực càng không cần phải nói, năng lượng trong không khí nồng nặc vô cùng. Nơi đây không phải thánh vực, Đường Thiên thoáng cái đã có phản ứng. Hắn hiếu kỳ quan sát, phòng ốc rất đơn sơ, chỉ có một giường và một bàn hai cái ghế. Giường là giường đá, bàn và ghế là một loại gỗ không biết tên chế tác mà thành, công nghệ rất đơn sơ. Đường Thiên sờ sờ giường đá, lại ở mép bàn móc ra chút vật liệu gỗ, dùng ngón tay bóp thành phấn, chậm rãi cảm thụ. Nơi này chắc chắn không phải là thánh vực. Trong lòng Đường Thiên chắc chắn vạn phần, bởi vì trong tài liệu này cũng không có tí năng lượng. Điều này tại thánh vực và thiên lộ là không thể tưởng tượng, năng lượng không chỗ nào ở trong không khí mà không có, khiến cho thứ nào đều ẩn chứa năng lượng, thổ nhưỡng, nham thạch, nước, đều ẩn chứa năng lượng, có điều số lượng nhiều hay ít mà thôi. Liên hệ cùng hậu phương gián đoạn, thân không su sèn, hoàn cảnh xa lạ vô cùng, thực lực của bản thân mình chịu tổn, xung quanh không biết tình hình, không có tình báo, đông đảo đồng bạn thân hãm hiểm cảnh. Đường Thiên nhìn thấy rất nhiều nguy hiểm và phiền phức, không lần nào có thể so được với lần này. Khốn cảnh trước nay chưa từng có, không những không làm Đường Thiên cảm thấy nổi giận, trái lại kích động ý chí chiến đấu trong lòng hắn. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, lòng lo lắng dần dần bình tĩnh trở lại. Khi hắn lại lần nữa mở mắt, ánh mắt một mảnh thanh minh. Hắn cần phải chủ động hơn đi dung nhập và thân quen tội vực. Cần phải nỗ lực nghĩ biện pháp khôi phục thực lực. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm được cơ hội. Một khi định quyết tâm, Đường Thiên liền không có bất luận do dự gì. Hắn trực tiếp tìm lão phu nhân. Ta ổn rồi, công tác của ta là cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, tại nhà kho giác ngộ rất nhiều lúc. Có những việc ngươi cảm thấy mình không biết. Khi ngươi không thể không đi làm thì kỳ thực ngươi sẽ phát hiện, mình làm không có tệ như tưởng tượng. Mấy ngày tiếp theo, Đường Thiên đã hỏi thăm ra không ít tin tức, tỉ như tối thiểu biết rõ tội vực là ở nơi nào. Tội vực đích xác không ở thánh vực, nhưng khiến cho Đường Thiên không ngờ là chính là tội vực hóa ra là nơi Quang Minh Châu phát hiện đầu tiên. Nghe nói nhiều năm qua Quang Minh Châu luôn luôn nỗ lực mà dò xét Lam thế giới. Đường Thiên suy đoán bọn họ muốn tìm kiếm thông đạo tiến nhập thiên lộ. Thông đạo không tìm được, Quang Minh Châu lại ở trong một lần dò xét, vô ý phát hiện một mảnh không gian đặc biệt. Ở bên trong phiến không gian đặc biệt này, không có bất luận cái gì năng lượng tồn tại, làm cho Quang Minh Châu cảm thấy kinh sợ hơn chính là, bất luận vật chất gì có năng lượng tiến nhập nơi đây, năng lượng đều lấy tốc độ kinh người tản mát. Ngay cả các hoàng kim thánh giả thực lực cường đại của Quang Minh Châu đều chưa từng thâm nhập nơi đây. Nếu như nán lại thời gian dài, thậm chí sẽ thụt lùi thực lực có tính vĩnh cửu. Loại địa phương nguy hiểm này liền bị triệt để phong giữ, Quang Minh Châu chẳng có chút hứng thú. Quá trình Quang Minh Châu nuốt chửng toàn bộ Tây Vực mất mấy trăm năm, xuyên suốt toàn bộ quá trình bọn họ quật khởi. Lịch sử Quang Minh Châu quật khởi chính là lịch sử huyết lệ mỗi châu Tây Vực. Mỗi châu Tây Vực dù to hay nhỏ, từng cái đều bị Quang Minh Châu ngầm sách động, chinh chiến, thôn tính. Chẳng mấy chốc, cao tầng Quang Minh Châu liền đối mặt một vấn để vướng tay, đó chính là tù binh, vương thất, quyền quý ở mỗi châu, cơ hồ nhét kín ngục giam của Quang Minh Châu. Quang Minh Châu đối với bọn họ cực kỳ phòng bị, vương thất quý tộc suy sụp, lòng giả cừu hận, lưu vong ở bên ngoài, vạn nhất cho tàn lại cháy, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nhưng Quang Minh Châu lại không dám giết chết toàn bộ, vương thất các quý tộc gia tộc thường thường đều thập phần khổng lồ, nhân khẩu đông đảo, giết chóc máu tanh. Sẽ chỉ có điều mỗi châu Tây Vực càng thêm đoàn kết, tụ lại đối kháng Quang Minh Châu. Một vị trưởng lão bỗng nhiên nghĩ tới phiến không gian năng lượng vô pháp tồn tại kia, đó quả thực là một tòa tù giam thiên nhiên tối hoàn mỹ. Phiến không gian đó liền được gọi là tội vực, trở thành nơi những vương thất, quý tộc này lưu vong. Hoàn cảnh sinh tồn ở tội vực dị thường ác liệt, người lưu vong nơi này chỉ trong mấy tháng thời gian, năng lượng trong cơ thể sẽ tản mát hầu như không còn. Bọn họ vô pháp vận dụng bất luận năng lượng nào, chỉ có thể bằng vào lực lượng thân thể. Từ thánh giả trực tiếp rớt trở lại trạng thái suy yếu như thế, tuyệt đại đa số người lưu vong, có kiên trì mấy năm cũng chết. Mà những người ý chí cầu sinh cường đại, lại nỗ lực mà sống sót. Bọn họ sáng tạo thành thị, nỗ lực thích ứng tội vực, tại nơi đây cắm rễ, sinh sôi phát triển. Tử Quyên Thành đó là do Tử Quyên gia tộc kiến lập. Tử Quyên gia tộc là dòng dõi vương thất của Tử Quyên Châu năm đó. Năm đó Tử Quyên Điện Hạ và quần thần của hắn bị lưu vong nơi đây. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, thành lập tòa Tử Quyên Thành này, đồng thời tiếp tục duy trì địa vị vương thất năm xưa. Đã trải qua mấy trăm năm, hiện nay người tội vực, đa số đều được sinh ra tại tội vực. Trẻ con sinh ra tại tội vực, từ nhỏ trong cơ thể sẽ không có tí năng lượng nào, bọn họ đối với tội vực cũng càng thêm thích ứng. Bởi vì người lưu vong đều là cao tầng của mỗi châu, bọn họ tiếp thụ giáo dục cao tầng, hạng người sống phóng túng sớm bị tự nhiên đào thải, còn lại đều là hạng người tâm trí kiên định, tài hoa hơn người. Bọn họ không ngừng thử nghiệm tìm tòi, cố gắng vận dụng vũ kỹ, tri thức mà bọn họ biết rõ ở tội vực. Tội vực từ từ phát triển thành một thứ thuộc về chính bọn họ. Mấy thứ này chỉ có kiến thức bình thường nhất, không thể trực tiếp trợ giúp Đường Thiên giải quyết khốn cảnh trước mắt, lại có thể khiến cho hắn nhận biết tội vực càng trực tiếp. Những nhận biết này có thể trợ giúp hắn dung nhập tội vực. Hơn nữa, thân quen đối với chiến trường là công tác chuẩn bị mà bất luận một chiến sĩ nào đều nên làm trước đó. Rất nhiều nghi hoặc trong đầu Đường Thiên cũng bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn phát hiện năng lượng hải bên trong song lô của mình đang không ngừng mà héo rút, hiện tại mới minh bạch nguyên nhân. Tội vực không có thái dương, nhưng cũng có phân chia ngày đêm. Lúc ban ngày, bầu trời sẽ hiện ra đạm lam sắc, nghe nói đó là lam hải. Người tội vực nói, tội vực tựa như một bọt khí lớn bên trong lam hải. Cũng chính là bởi vì tội vực bài xích năng lượng, nó ở trong Lam Hải cuốn tất cả đều là năng lượng, mới có thể sinh tồn được. Đến buổi tối, bầu trời sẽ hiện ra từng đạo quang hoa văn sáng lạ, như cực quang. Công việc của Đường Thiên rất đơn giản, hắn thủ thương khố, Tiết gia kinh doanh dệt phường. Lúc tổ tiên Tiết gia lưu vong tới đây, bên trong lớp kép của quần áo và đồ dùng cất giấu mấy hạt giống vân tằm. Những năng lượng bên trong trứng vân tằm này cấp tốc tiêu hóa, tằm ấp nở ra, cùng vân tằm đã hoàn toàn khác. Mà trải qua ba đời Tiết gia đào tạo, loại kim cương tằm lột xác từ vân tằm tiến hóa ra này trở nên hoàn toàn khác. Tội vực hiếm có thảm thực vật, khoáng thạch lại nhiều, kim cương tằm cũng tiến hóa thành có thể nuốt chửng khoáng thạch. Nuốt chửng khoáng thạch, kim cương tằm có thể phun ra kim cương tơ cực nhỏ. Kim cương tơ không phải kim không phải thạch, rỗng bên trong, phẩm chất mềm dẻo, nhẹ như lông, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm khó tổn thương. Chính là bằng vào món độc môn buôn bán này, Tiết gia mới có thể sừng sững không ngã. Công nghệ chế tác kim cương tơ phức tạp, trình tự làm việc đa dạng, bởi vậy giá cả sang quý. Thương khố chất đầy kim cương tơ, cũng thành trốn rất nhiều đạo tặc đến thăm, bình thường hay mất trộm. Ngay từ đầu Tiết gia đã âm thịnh dương suy, đến 20 năm trước, tình huống này trở nên càng cực đoan. Tất cả đều là nữ anh, từ đó về sau, hiện tượng quái dị này trở thành định luật của Tiết gia. Không một nam anh được sinh ra, cũng không biết bởi nguyên nhân gì, Tiết gia nữ hài, không có ngoại lệ, thể chất đều khá gầy yếu. Tiết gia chỉ đành tốn hao số tiền lớn, mời đám giữ nhà hộ viện. Nhưng tiền tài động nhân tâm, bình thường hay xảy ra việc mất trộm. Đã từng xuất hiện vài lần, hộ viện khi dễ chủ nhà gầy yếu, ngầm cấu kết ngoại nhân, trộm cắp kim cương tơ. Có một lần bắt được tại trận, mấy tên hộ viện kia còn muốn trả đũa. Nếu không phải quan hệ Tiết gia và Tử Quyên gia tộc tâm đầu ý hợp, điểm ấy cơ nghiệp đã không được bảo đảm. Chuyện mất trộm dồn dập không ngừng, Tiết gia cũng cam chịu, im bặt không đề cập tới. Cho nên Đường Thiên tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên, chính là trông coi thương khố. Đối với người khác mà nói, đây là một việc khổ sai, nhưng đối với Đường Thiên mà nói, là đúng ý. Từ khi biết rõ tội vực có thể bài xích năng lượng, một ý nghĩ lớn mật ở trong đầu hắn quanh quẩn không tan. Cái này chẳng phải là nơi... tuyệt hảo để tu luyện linh năng lượng thể. Thực lực của hắn chịu tổn thương nghiêm trọng, nếu như không khôi phục thực lực, dù cho nhận được tin tức mọi người, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn biết rõ bản thân mình không am hiểu âm mưu quỷ kế, hắn chỉ biết sử dụng sức mạnh. Nếu đã dùng sức mạnh, vậy cần phải có thực lực. Không có thực lực mạnh mẽ, mà dùng sức mạnh chính là muốn chết. Tiết lão thái thái mặc dù có không ít hứa hẹn, nhưng sự tình liên quan đến tính mệnh mọi người, Đường Thiên sao dám ký thác hy vọng ở trên người người khác. Lão thái thái nói những cảnh cáo kia, những ngày này hắn cũng nghĩ tới. Lời nói lão thái thái đại để là không sai, nhưng nếu như quả thật đến cục diện như vậy, cùng lắm thì bản thân mình đến từng nhà tìm kiếm. Ai không giao người, san phẳng. Trong lòng Đường Thiên hung dữ, nghĩ minh bạch phương pháp, Đường Thiên ổn định tâm thần. Vô luận như thế nào, trước khi thực lực khôi phục, như vậy vô luận là hỏi thăm tin tức, hay là nghĩ cách cứu viện mọi người, đều cần phải đủ sức lực. Đêm khuya người tĩnh, trong xó xỉnh thương khố, Đường Thiên bắt đầu diễn luyện cơ sở vũ kỹ, đó chính là hoạt động làm nóng, khởi động, nhất quán của hắn. Vung lên quyền, Đường Thiên liền sinh ra cảm giác khác thường. Trong lúc mơ màng, hắn trở lại An Đức học viện, trở lại năm tháng lần lượt huấn luyện cơ sở vũ kỹ trên núi. Cảm giác thân quen xa lạ bao phủ tâm hồn hắn. Trước đây cơ sở vũ kỹ có chân lực tương trợ, sau có huyết mạch chi lực, sau nữa là ma quỷ hòa, cuối cùng biến thành linh diễm. Nhưng bây giờ, lực lượng trong cơ thể biến mất tăm tích, chỉ có thuần túy lực lượng thân thể. Cảm thụ hoàn toàn khác, những động tác hắn diễn luyện qua vô số lần kia đã mộc mạc đến kinh người. Bây giờ đến một tầng quang hoa cuối cùng cũng bị bóc đi. Động tác Đường Thiên càng ngày càng chậm, động tác ngắn gọn đến cực hạn, phảng phất phân tách thành từng cái động tác chậm, in dấu tại phiến không gian này. Không có tiếng gió gào thét, thậm chí cả thanh âm không khí lưu động đều biến mất vô tung. Xung quanh hắn thêm ra từng cái quyền ảnh, chân ảnh, tựa như hình ảnh dừng lại, kéo dài không tiêu tan. Từng cái hình ảnh dừng chồng nhau, nhưng không có tí cảm giác hỗn độn nào. Đường Thiên chìm đắm trong nó, những động tác đã trở thành bản năng kia, bắt đầu biến hóa, giống như cành cây khô, đâm ra chồi non mịn xanh tươi, bừng bừng sinh cơ. Hình ảnh rừng xung quanh hắn, cũng giống như sống lại, quyền ảnh chân ảnh tất hiện, tự phát vận chuyển. Động tác Đường Thiên, dần dần xảy ra biến hóa, càng lúc càng tiêu sái. Giống như một vị họa sĩ, mỗi một bút đều ngắn gọn đến cực điểm, rồi lại không bám vào một khuôn mẫu. Bút pháp khó mà nắm bắt, chỗ viết khó mà dự đoán. Ngắn gọn cực hạn, không phải giản đơn, không phải buông tha biến hóa, trái lại tương phản. Cực hạn ngắn gọn tất nhiên ẩn chứa cực hạn biến hóa. Con mắt Đường Thiên càng trong trẻo, thương khố tối tăm, giống như ngôi sao. Hắn giống như niết bàn giác ngộ, toàn thân tản ra niềm vui sướng phát từ nội tâm. Mỗi động tác đều như hưởng thụ không gì sánh bằng. Không gian, thời gian, lực lượng, những biến hóa thấy được và không thấy kia, trong mắt hắn, giống như thuốc màu giải rác tại khay sắc thái tươi đẹp không giống nhau, mà hắn ngắn gọn chi đạo, là tay họa bút. Ở trong nháy mắt như vậy, hắn cuối cùng biết rõ, bản thân mình cuối cùng tìm thấy con đường thuộc về chân chính cường giả. Một con đường chân chính thuộc về bản thân mình, một loại pháp tắc chân chính thuộc về bản thân mình. Cái màn lột xác này là ước mơ hắn luôn luôn tha thiết. Hắn cuối cùng nhìn thấy lực lượng cảnh giới cao hơn. Từ một điểm này mà nói, hắn chậm hơn những người khác, như Tỉnh Hào đã lĩnh ngộ kiếm ý. Đường Thiên dựa vào hắn thân thể cường hãn tuyệt luân là chính, kèm theo tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, đánh bại đối thủ. Hắn lĩnh ngộ đối với lực lượng còn lâu mới bằng người khác. Thật cho tới hôm nay, cái tầng cửa sổ giấy này cuối cùng bị phá vỡ. Hắn dừng thân hình, xung quanh hình ảnh rừng không tiêu tan. Hai mắt hắn nhắm nghiền, yên lặng ngẫm lại. Linh diễm không khôi phục, tinh môn ảm đạm như trước, nhưng hắn lại như tân sinh. Nhưng vào lúc này, Đường Thiên như có phát giác. Hắn chậm rãi mở mắt, phảng phất gian phòng hắc ám không ánh sáng, đẩy cửa sổ ra. Biển sao mênh mông trên trời cao phóng ra nhàn nhạt ánh sao. Một trận khí lưu cực nhỏ bé phất qua, hình ảnh dừng tại giữa không trung, tàn ảnh hình ảnh, giống như cho bụi, tiêu tán không thấy. Đường Thiên vô thanh cười, không ngờ là lần đầu tiên gác đêm, đã có người đến thăm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 696, Bình Tiểu Sơn rất cẩn thận. Việc tiết gia lão thái thái phí 20 vạn tiền mua thằng cô ra, đã được truyền sôi sùng sục. 20 vạn tiền đặt ở chỗ nào đều là một khoản lớn, rõ ràng có thể thấy quyết tâm của Tiết lão thái thái. Tiết gia âm thịnh dương suy đã lâu, hy vọng có thể xoay chuyển cục diện, trong lòng mọi người đều biết. Trong lòng hắn có chút ước ao, mỗi nữ nhân Tiết gia dung mạo xinh đẹp, tính cách ôn nhu như nước, tên kia thực sự là tốt phúc. Rơi vào nơi ôn nhu như vậy, Bình Tiểu Sơn không tin ai có thể giãy giụa được, thời điểm này phòng trừng đang hưởng thụ mỹ sắc. Tiết lão thái thái mắt cao hơn đỉnh, không biết bao nhiêu người đi tới Tiết gia cầu thân, nhưng đều bị lão thái thái quật cường cự tuyệt. Cũng không biết tên gia hỏa lai lịch bất minh này rốt cuộc có cái điểm gì đặc biệt hơn người, vậy mà lại có thể được lão thái thái chọn lựa. Tuy nhiên, tiến vào Tiết gia, muốn ra được không phải dễ. Lão thái thái lo lắng bí mật về kim cương tầm tiết lộ ra ngoài, cho nên chỉ nhận nam tử ở rể. Hễ là nam nhân có điểm chí khí tự nhiên sẽ không nguyện ý. Bình Tiểu Sơn nghĩ đến phải ở rể, đố kỵ trong lòng tức thì phai nhạt rất nhiều, lực chú ý lần nữa đặt ở trong thương khố. Hắn cố ý chọn hôm nay, chính là nhìn chúng lúc này Tiết gia không rảnh bận tâm chuyện khác. Hừ, mỹ sắc cho ngươi, vậy những kim cương tơ này dành cho ta rồi. Trong lòng Bình Tiểu Sơn âm thầm đắc ý. Kho hàng của Tiết gia hắn đến thăm không chỉ một lần, từng ngóc ngách hắn đều cực quen thuộc. Tính cách hắn cực kỳ cẩn thận, mỗi lần đều không trộm nhiều. Hắn biết rõ người phía sau không có thế lực như hắn, nếu tung ra con số kim cương tơ thật lớn, vậy tất nhiên chọc người chú ý. Nếu có người truy tra, mình thoát không được can hệ.

vậy mà lại xuất hiện ở trên người một tên trộm vặt. Cái này quá bất khả tư nghị rồi. Dao động mà sợi kim cương tơ vừa mới tỏa ra kia, hắn cảm thấy nguy hiểm, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng khi nhìn rõ ràng, bây giờ nghĩ lại, dao động kia chính là vị đạo của không gian pháp tắc. Đáng chết, nơi này là địa phương quỷ quái gì? Vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc, Đường Thiên giống như bị một bồn nước lạnh tưới từ đầu đến chân, điểm đắc ý trong lòng này lập tức biến mất tăm tích không thấy bóng dáng tăm hơi. Bỗng nhiên hắn ý thức được, mình lý giải đối với tội vực, ít tới đáng thương a. Nếu như nơi đây pháp tắc đều tràn lan như thế mà nói, vậy không dễ làm rồi. Đường Thiên có chút đau đầu. Trong bóng tối sắc mặt Đường Thiên biến ảo bất định, hồn nhiên không biết trên tay hắn xách cổ Bình Tiểu Sơn, trong lòng kinh hãi tuyệt luân bậc nào. Bình Tiểu Sơn cảm giác bàn tay cầm lấy cái cổ mình tựa như kìm sắt, không chút động đậy, thân thể hắn tứ chi ngang bằng giang ra, toàn thân cứng ngắc, cơ nhục toàn thân hoàn toàn không nghe sai khiến, tựa như một con ếch cứng ngắc. Ánh mắt dại ra mà nhìn mặt đất cách bản thân mình chưa tới nửa thước, cái đầu Bình Tiểu Sơn trong hư vô, đứa gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, khảo nghiệm. Bình Tiểu Sơn không nói một lời, mặc cho Đường Thiên dùng kim cương tơ trói gô hắn lại, bó thành bánh trưng. Song phương giao chiến phi thường ngắn ngủi, tuy chỉ hiệp, bản thân mình liền thất bại thảm hại. Hắn biết rõ thực lực song phương chênh lệch, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt qua hắn rất nhiều. Đối mặt địch nhân như vậy, đùa giỡn một vài hoa chiêu là tự rước lấy nhục. Nếu đối phương muốn giết hắn, bản thân mình không sống được đến bây giờ. Đương nhiên, theo góc nhìn của hắn thì đối phương hoàn toàn không cần phải trói mình, mình tuyệt không có năng lực chạy trốn. Nhưng đối phương trạng thái nghiêm túc, khiến cho hắn lựa chọn im miệng không nói. Thực sự là tuổi còn trẻ a. Trong lòng Bình Tiểu Sơn kinh dị, hắn đang âm thầm tỉ mỉ quan sát Đường Thiên, suy đoán lai lịch của Đường Thiên. Lẽ nào người này là cường giả mà Tiết gia ẩn giấu? Nhưng chưa bao giờ nghe nói qua a. Gốc gác của Tiết gia đã bị thăm dò rõ vô số lần. Trong Tử Quyên Thành này, có ý đánh Tiết gia, không chỉ một nhà. Cường giả tuổi còn trẻ như thế, chỉ có khả năng xuất từ đại tộc, không những cần phải có thiên phú hơn người, cũng tốn con số tài nguyên kinh người. Hẳn là Tiết gia nghe được tin đồn gì đó, nên từ nơi nào đó tìm cường viện. Cái suy đoán này có khả năng nhất. Kim cương tơ giá trị thật lớn, nếu là Tiết lão thái thái coi đây là lợi thế, đại tộc nguyện ý hỗ trợ tuyệt đối không ít. Tội vực tuy rằng đều là tộc xuống dốc, nhưng vẫn là đã từng có lịch sử huy hoàng, rất thấu hiểu chính trị quyền mưu chi đạo. Hợp tác, thỏa hiệp, ám chiến với nhau rất nhiều lần. Đầu óc Bình Tiểu Sơn xoay chuyển nhanh chóng, hắn đầu tiên gạch tên Tử Quyên Thành. Tử Quyên gia tộc cố nhiên thực lực không kém, lại không phải gia tộc cao nhất tội vực. Bình Tiểu Sơn tại Tử Quyên Thành có đoạn thời gian, cường giả của Tử Quyên gia tộc, hắn không phải không biết. Vậy sẽ là ai? Đối phương dùng chính là quyền, đại tộc am hiểu quyền pháp. Ở tội vực, có Liệt gia phách quyền, Sắc Lạc gia tộc bát âm quyền và Mộc gia quyền. Phách quyền pháp tắc phách liệt vô song, có tiến không lui, có sinh không tử. Sắc Lạc gia tộc bát âm quyền, đi chính là âm luật pháp tắc, biến hóa khó dò. Mộc gia quyền thần bí nhất. Mộc gia quyền chính là pháp tắc loại nào? Ngoại giới có rất nhiều suy đoán, nhưng không ai dám khẳng định. Nhớ tới vừa mới rồi một quyền kia giản dị tự nhiên kinh tâm động phách, Bình Tiểu Sơn cảm thấy rất có khả năng là Mộc gia quyền. Vô luận là phách quyền hay là bát âm quyền, đặc thù của pháp tắc đều tương đối rõ ràng, so với một quyền vừa mới rồi kia rất không tương xứng. Nếu như Tiết gia dựa vào là Mộc gia, vậy gia nghiệp của Tiết gia tuyệt đối không người dám nhúng chàm. Tiết gia lão thái thái thực sự là hảo thủ đoạn, bất chi bất giác liền kết nối với Mộc gia. Đường Thiên không biết trong lòng Bình Tiểu Sơn đã chuyển qua vô số ý niệm. Song phương giao thủ một hiệp, nhưng tiêu hao lớn trước nay chưa từng có, thể lực hắn trực tiếp cạn tới đáy. Luống cuống tay chân buộc chặt Bình Tiểu Sơn, sau đó hắn đặt mông ngã ngồi xuống đất, chỉ có thể thở dốc. Hắn mới nhìn thấy con đường pháp tắc, cảnh giới còn thấp, đối kháng giữa pháp tắc xa lạ vô cùng. Nếu không phải hắn vừa mới tại trạng thái giác ngộ, lục thức nhạy cảm vô cùng, thực lực viễn siêu bình thường, tuyệt không khả năng tóm được Bình Tiểu Sơn. Trận chiến đầu tiên ở tội vực, khiến Đường Thiên còn đang sợ hãi. Tại thánh vực, chiến hạm đối đánh, con số năng lượng kinh người, giống như trời mưa, đổ sổ vô cùng. Nhưng tội vực là trong gang tấc, pháp tắc đối kháng lại càng thêm hung hiểm, thay đổi liên tục, hơi vô ý chính là chết tại chỗ. Bình Tiểu Sơn cũng chú ý đến việc Đường Thiên đang thở dốc, đầu đầy mồ hôi, trong lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối phương tuy rằng lợi hại, nhưng còn đang trong phạm vi hắn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Tên là gì? Đường Thiên vừa lau mồ hôi vừa hỏi. Chiến đấu vừa rồi, pháp tắc của Đường Thiên bao phủ toàn bộ kho chứa, thanh âm không tiết ra ngoài tí nào. Đường Thiên như có điểm ngộ, năng lượng làm thực, pháp tắc làm hư, pháp tắc tựa như cái tay nhìn không thấy. Cái tay nhìn không thấy này, không chỉ để điều khiển năng lượng, còn có thể điều khiển không khí, thanh âm, quang ảnh vân vân. Thảo nào pháp tắc là lực lượng cao giai, nhìn như không có uy lực hiển hách như hồn thuật, lại càng thêm biến hóa khó lường. Bình Tiểu Sơn rất thành thật mà trả lời. Ngươi tới trộm kim cương tơ? Đường Thiên hỏi. Đúng. Bình Tiểu Sơn thản nhiên thừa nhận. Đường Thiên có chút đau đầu, không biết nên tiếp tục hỏi cái gì. Loại việc thẩm vấn này, trước đây đều là binh tới giày vò. Binh tâm tư kín đáo cơ quỷ, đối mặt hắn giở trò quỷ nói xạo, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù sao không thể không hỏi. Như vậy chẳng phải là có điểm áp chế? Đường Thiên vắt hết óc, nghĩ xem hỏi cái gì. Ngươi vừa mới rồi chạy trốn là pháp môn, phương pháp gì? Bình Tiểu Sơn sửng sốt, tiềm hành thuật bình ra. Tiềm hành thuật bình ra. Đáy lòng Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi, tên này cũng quá không đặc sắc. Tuy nhiên vậy mà lại có thể sử dụng không gian pháp tắc, rất lợi hại a, có thể dạy ta hay không? Bình Tiểu Sơn nhìn thấy thần tình Đường Thiên cực kỳ mong đợi, nhưng lại không biết trả lời ra sao. Đứa gia hỏa này, cái đầu có phải có điểm không bình thường hay không? Thấy Bình Tiểu Sơn không nói lời nào, Đường Thiên vội vàng nói, chỉ cần ngươi dạy ta, ta sẽ thả ngươi đi.